khốn tụ trói buộc. Chương 17, góc truyện audio.com. Editor, Mạc Lam Như, Hàn Sách là một người sống phóng khoáng, thích đàn đúm tụ tập vui chơi với bạn bè, thường xuyên tham gia tiệc tùng, hơn nữa còn dẫn bạn gái về nhà. Buổi tối hai người khóa cửa ở trong phòng, phát ra âm thanh rất lớn. Mấy ngày nay quan sát, tôi toàn thấy anh ta, mặt trời mọc tới đỉnh đầu, mới lê thân rời giường, đi ra ngoài kiếm ăn mãi đến tối khuya mới về. Tôi hiện tại rất hoài nghi không biết anh ta có tới trường học hay không nữa. Ở đây đã 10 ngày, tất cả các nơi thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ tôi đều có tới xin. Nhưng rốt cuộc cũng không được việc gì. Tôi đột nhiên thấy mệt mỏi quá, bản thân sắp không trụ vững nữa rồi. Hiện thực tàn khốc trước mắt, đúng là một đả kích quá lớn đối với ước mơ mà tôi luôn tâm tâm niệm niệm bấy lâu. Mang theo tinh thần sa sút ấy về nhà, ngã xuống giường, tôi liền chìm vào giấc ngủ. Này, bên trong người còn sống hay đã chết? Hàn Sách hô to ngoài cửa một tiếng, không ngừng đập cửa, rốt cục cửa hung hăng bị đạp ra, thoáng cái bị đánh thức, lại có tâm tình vốn không tốt. Tôi không có để ý tới anh ta, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một hồi tiếng bước chân đi tới bên đầu giường cùng tiếng nói. Không thể nào, vẫn chưa tỉnh dậy sao? Lại một hồi bước chân rời xa, tiếp theo là tiếng đồ đạc tuôn rơi. Tôi mở mắt ra, trông thấy Hàn Sách đang lục lọi ba lô của tôi. Anh ta quay lưng về phía tôi, ánh mắt vừa trông thấy bao tiền liền sáng lên. Tôi nhìn thấy anh ta cầm một bó tiền mặt, rút ra hai tờ, bỏ vào ví của mình rồi đem ba lô của tôi để lại vị trí cũ. Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn không để chuyện tiền của mình vừa bị ăn trộm để trong lòng. Tiếng bước chân tới gần, Hàn Sách vỗ nhẹ vào người tôi. Này, dậy đi, ăn cơm thôi, cùng mắt đối mắt một hồi. Không nghĩ tới lần này anh ta lại định thật sự đánh thức tôi. Thật không thể chịu nổi nữa. Tôi không thể không đứng lên. Ha ha, cuối cùng cũng dậy rồi. Mau mau đi ăn cơm. Khó có được lần tôi nấu cơm, cậu liền tới ăn đi. Anh ta cợt nhả, chớp chớp con mắt, ra khỏi phòng tôi, trên mặt không có lấy một điểm chột dạ của việc vừa rồi. Quả nhiên là cái tác phong sinh hoạt của người không tốt. Xỏ giày vào, tôi theo anh ta ra khỏi phòng, đến trước bàn cơm, tôi dương mắt nhìn bát mì tôm trước mặt, Hàn Sách cầm lấy bát của mình, không có ý tứ gãi đầu. Ăn vậy, rồi cầm lấy đũa từng ngụm mà ăn, đợi chốc ăn xong, tôi mang cậu đến một nơi. Hàn Sách miệng còn đang hút sợi mì, mồm miệng lúng búng nhả ra một câu. Tôi không để ý tới anh ta, tiếp tục gắp gắp sợi mì tôm. Cậu chuyển đến cũng vài ngày rồi, chúng ta cũng đều không có nói chuyện tử tế với nhau câu nào. Anh ta cũng không thèm để ý cậu là đang bận chuyện gì sao. Ngày nào cũng thấy cậu chạy ra ngoài, tôi đang tìm việc làm, tiếp tục chơi đùa sợi mì, tôi cũng không còn tâm tư nào mà ăn mì nữa. Tôi nhìn thấy trong túi cậu có rất nhiều tiền, đâu cần phải tìm việc làm, tôi lườm anh ta một cái. Thật là, còn dám đem chuyện lục đồ của người khác nói ra, chỗ tiền đó là cha tôi cho, tôi nói đúng thực tế, tôi muốn đi tìm việc làm. Không muốn cả ngày rảnh rỗi ngồi không? Ồ, vậy nhà của cậu rất giàu sao? Nói đến tiền, hai mắt anh ta sáng rực lên. Không để ý tới câu trả lời của tôi. Anh chỉ biết đến tiền thôi à? Tôi lại lườm anh ta một cái. Hi hi, anh ta cười gượng hai tiếng. Bản thân nghèo, cũng không có cách nào khác. Đem tiền còn lại cất đi à nha? Có khoản tiền lớn trong nhà như vậy tôi thấy hơi sợ. Nếu như bị trộm thì rất đáng tiếc, anh ta làm ra một cái vẻ mặt thành thật, nhìn biểu hiện nghiêm túc của anh ta, thật đúng là nhìn không ra anh ta là cái loại người gì. Trộm mà anh nói đến chính là cái người đang ngồi trước mặt tôi đây này. Hừ, vậy trước đưa tôi 200 anh vừa cầm đây, tôi lạnh lùng nói, ha ha, anh ta gãi gãi đầu, làm ra vẻ mặt nịnh nọt, tôi túng lắm rồi. Coi như cứu tế bạn bè đi, tôi không có chứng minh nhân dân, không thể tìm việc làm, không muốn kéo dài sự tình. Tôi nói sang chuyện khác, cái kia dùng của tôi chẳng phải thanh âm hưng phấn chậm rãi nhỏ dần. Cuối cùng biến thành một cái nuốt ực, hóa ra còn có thể tự mình hiểu lấy. Không để ý tới không khí xấu hổ, tôi cười thầm trong lòng, nhìn cậu cùng lắm cũng chỉ 15, 16, sao lại mang theo nhiều tiền như vậy, chạy tới đây tìm việc làm. Chủ đề lại khôi phục trạng thái đúng đắn, tôi trốn khỏi nhà, không nói rõ hơn, tôi chỉ đơn giản trả lời như vậy. Hàn Sách biểu lộ vẻ mặt nhất định là đã xảy ra chuyện gì nha, nhưng cũng không có hỏi thêm điều gì. Lại chuyển sang nói chuyện không đâu. Cậu hôm nào sinh nhật? Tháng 3, ngày 9, do dự một chút, tôi tùy tiện nói ra thời gian. Ừm, làm ra vẻ một tiếng. Cậu ăn xong rồi, vậy chúng ta đi thôi. Đi vào bên trong một khu nhà trệt tối om. Hàn Sách cùng người bên trong chào hỏi. Tôi bị bắt ngồi xuống một tấm gương. Sau còn bị bắt thay đổi kiểu tóc, áo khoác, phụ kiện các kiểu rồi chụp hình. Hàn Sách đem áo khoác cũ trả lại cho tôi. Không khỏi quăng qua một câu. Đợi chút nữa, nhớ mời tôi ăn cơm. Vốn bị bắt làm đủ thứ rồi lại không hiểu lắm là chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại tôi càng không hiểu ra sao. Ngồi bên trong phòng đợi hơn một giờ. Có một người đem một bao đồ đưa cho Hàn Sách. Rồi chúng tôi cùng đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Hàn Sách đã kéo tôi tiến vào một nhà hàng. Chọn rất nhiều món ăn. Không phải mới ăn mì tôm sao? Còn ăn được nữa? Tôi hồ nghi, tôi đã đói bụng vài ngày. Chính là chờ mong bữa ăn này. Anh ta nuốt nước miếng. Bắt đầu cầm lên hai chiếc đũa. Hơn nữa, có người mời mà, mì tôm trong bụng cũng sẽ thối lui nhường vị trí ngay thôi. Nghĩ đến lời nói của anh ta, tôi không khỏi cười ngất. Người này thật kỳ quái mà. Tại sao tôi lại muốn mời khách? Tôi thấy vậy cũng cầm đũa lên chà lau. Vừa rồi tôi không ăn bao nhiêu mì tôm. Bây giờ quả thực là rất đói. Anh ta để đũa xuống. Một tay che miệng đang cười ha hả không ngừng. Cười đến toàn thân đều run lên. Từ trong bọc đồ, anh ta đưa ra cho tôi một vật. Của cậu nè, cầm lấy xem xét, là một chứng minh nhân dân mới. Hình của tôi, tên Dương Hạo, sinh nhật ngày 9 tháng 3 năm 1995. Sau là một tiếng, ông chủ, cho một phần vịt nướng. Tôi thực sự chấn kinh rồi. Nhìn tôi khiếp sợ đến ngây người im lặng. Hàn Sách lại từ trong bọc lấy ra một quyển vở đưa cho tôi. Mở ra, trong đó có giấy tốt nghiệp trung học, giấy chứng nhận, trên phần ảnh là hình của tôi. Tên là Dương Hạo. Trong lúc tôi còn đang kinh hãi thì đồ ăn cũng đã được dọn lên. Hàn Sách đã được ăn, mới phun ra một câu. Tôi thực không tệ phải không? Tiền thuê nhà cùng cái 200 kia lấy mấy cái này bù lại đi nha. Lấy lại tinh thần, tôi lộ ra vẻ mặt khó khăn. Những cái này đều là đồ giả, không thể dùng. Hàn Sách ngó ngó tôi. Tại sao không thể dùng? Những thứ này đã được làm giống đến thế cơ mà. Không phải, dùng chứng nhận giả là không đúng. Tôi cúi đầu xuống, vì phụ ý tốt của anh ta mà có chút băn khoăn. Buông bát đũa, Hàn Sách nhìn thẳng vào tôi. Tôi nói cậu nghe, cậu quả thật là vẫn còn nhỏ. Có nhiều sự tình không hiểu hết được. Tôi đoán cậu xin việc nhất định toàn những nơi chính quy chính thức gì đó đúng không? Thấy tôi kinh ngạc gật đầu, anh ta có vẻ hơi đắc ý nói. Cậu nhất định là nói cho người ta biết mình không có chứng minh nhân dân. Hơn nữa còn chưa trưởng thành. Tôi lại gật đầu, vậy thì khó trách cậu lại không tìm được việc làm. Cậu đều đem sự thật nói hết cho người ta biết. Ai sẽ thuê cậu đây? Hiện tại đừng nói đến chuyện xin làm nhân viên. Trọng điểm là mấy người học đại học hay nghiên cứu sinh đi xin việc cũng là dùng tiểu xảo. Lúc phỏng vấn, phải giới thiệu mình càng tốt mới được. Như vậy mới dễ xin việc, anh ta nói hưng phấn đến nỗi vung lên cả đũa. Thế giới này không thể đơn giản dùng trắng đen để phân chia. Còn có rất nhiều khu vực màu xám nữa. Có nhiều lúc cũng cần phải giả bộ. Đúng là về đạo lý thì không đúng. Nhưng cái xã hội này là như vậy. Cậu bây giờ chỉ cần hiểu đến đây là tốt rồi. Không để ý tới kinh ngạc của tôi. Anh ta cầm lấy tập hồ sơ, giấy tờ. Khoa tay múa chân một hồi, thao thao bất tuyệt nói, cậu xem, bạn của cậu thật tốt bụng mà, còn lo cho cậu đến vậy. Cứ thế này thì sẽ không bị phát hiện đâu. Hơn nữa, sinh nhật cậu là năm 95, này đã đủ 18 tuổi rồi. Trưởng thành rồi, cơ hội tìm việc làm cũng không còn hạn chế. Đêm đó tôi không có ngủ, chỉ nghĩ đến lời nói của Hàn Sách, nghĩ đến một đường phân cách biển trời, nghĩ đến xã hội cùng cái khu vực màu xám, rồi ở trong lòng mình, cái kia là trắng hay đen đã quá rõ ràng. Tại lúc mơ hồ, khuôn mặt cha nhẹ nhàng hiện vào trong óc, tôi phải hiểu, cha chỉ là yêu mến tôi thôi. Tôi liền không chịu được mà trốn ra khỏi nhà. Như vậy thì tôi đây đúng là quá mức ngây thơ. Buồn cười rồi, chính mình không tự thừa nhận bản thân vốn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ngây thơ như vậy, tôi còn muốn cái gì trời đất thế giới cho riêng mình. Có được tự do, tương lai tốt đẹp, hết thảy cũng chỉ là tưởng tượng hư vô. Do mình nên cứ được nâng lên, bành trướng ra, giờ thì tất cả đều suy yếu vô lực, yếu ớt không chịu nổi nữa rồi. Từ lúc đó, Hàn Sách tự lấy thân phận mình là bạn thân của tôi. Luôn quan tâm, ân cần hỏi han tôi. Đối với sự quan tâm nhiệt tình này, tôi cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Bởi vì anh ta làm vậy đều là có mục đích, đã có chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận tốt nghiệp. Quá trình xin việc của tôi đều có tiến triển. Tâm tình tốt nên tôi cũng không quá để tâm tới cái mục đích khỉ gió của anh ta khi tiếp cận tôi. Này, mùa đông tới rồi đó. Bạn thân mang cậu đi mua quần áo. Hàn Sách thường thường dùng mấy cái cớ này nọ để kéo tôi đi dạo ngoài phố. Bên ngoài có vẻ như giúp tôi mua đồ, mà thực chất trong lúc mua cũng đã chọn cho mình mấy thứ. Coi như đó là phí đi cùng, kể từ khi biết anh ta vì xử lý vụ giấy chứng nhận cho tôi. Đã tốn kha khá, dùng hết tiền trên người, còn chịu bụng đói mấy ngày. Tôi biết anh ta cũng thật sự không phải vì tiền của tôi, mà chân chính coi tôi như bạn thân mà đối đãi. Còn cái việc sau này, anh ta dùng các loại cớ dẫn tôi ra ngoài cũng chính là bởi mình cần mua thêm nhiều đồ. Tôi cũng không đâm chọc hay tính toán. Vì vậy, đồ đạc của tôi và anh ta liền tăng lên rất nhanh. Cậu không có tủ cất quần áo đây này. Mau đi mua một cái đi. Tôi mua được một cái tủ quần áo. Anh ta lại có thêm được cái ghế nằm. Mua điện thiện đi, bạn thân còn liên lạc với cậu. Tôi có thêm cái điện thoại. Anh ta lại được thêm cái MP3. Trong nhà không có TV sẽ rất buồn chán đấy. Trong phòng khách liền có TV mới. Ngoài ra còn bổ sung thêm một bộ DVD. Tiếp theo đó là loa, máy tính, lò vi sóng, máy đun nước, máy giặt, tủ lạnh. Không gian vốn đã nhỏ hẹp, nay lại càng lộ ra vẻ chật chội. Cùng lúc đó, hương vị gia đình cứ vậy mà tăng theo. Đã có hương vị gia đình, Hàn Sách đơn giản lôi kéo tôi trang trí lại nhà cửa một lần nữa. Lúc trước đồ đã cất giữ lung tung, này cũng được sắp xếp lại gọn gàng rồi. Chúng tôi cũng làm tổng vệ sinh nên giờ trông căn nhà rất sáng sủa. Sạch sẽ, gian phòng của tôi cũng được Hàn Sách bố trí lại một phen. Thêm một chiếc ghế, cái đèn bàn, giấy dán tường, thêm cả một bộ chăn đệm ấm áp và nhiều thứ khác nữa. Vài ngày trôi qua, khúc mắc trong lòng tôi đối với Hàn Sách dần trở nên mờ nhạt. Hai người chúng tôi tình cảm tăng lên không ít, ở chung với nhau cũng giống như anh em. Hàn Sách hơn tôi mấy tuổi, cẩn thận chu đáo, quan tâm tôi tỉ mỉ, nói gì nghe nấy, rất biết để tôi suy nghĩ. Không chỉ bởi tôi đang cầm trong tay số tiền lớn, nắm trong tay chất lượng cuộc sống vật chất của anh ta, mà thực sự dường như hoàn toàn đã coi tôi là em trai của mình rồi. Đối xử với tôi hoàn toàn thật lòng, có gì đều mang ra hết, chiếu cố tôi, bảo vệ tôi, đây là lần đầu tiên tôi cùng người khác gần gũi đến vậy. Cho dù trước có ở cùng Lữ Nhàn Cần nhưng cũng chưa từng tới mức như vậy. Trước mặt Hàn Sách, tôi không kiêng kỵ gì cả. Xưng vương xưng bá, không hề che giấu nội tâm bản thân mình. Muốn cười liền cười, muốn nói gì thì nói nấy. Cùng Hàn Sách cuồng cuồng đánh đánh, không có gì trói buộc. Hàn Sách thường mang tôi đến tham gia các loại gặp gỡ bạn bè. Lý do là muốn tôi góp cho đủ quân số, bởi anh ta trả tiền. sự thực thì bây giờ nữ sinh chỉ định muốn tôi ở đó. Tôi tự mình tuyệt không ưa thích gì cái kiểu tụ tập này. Có nghe nói tới đây là cơ hội gặp mặt cùng bạn khác giới kết giao. Nhưng trên thực tế phần lớn là xem đúng một lần rồi trực tiếp đi khách sạn. Chứ đây lại không phải là thủ đoạn rót rượu hạ dược gì cho cam. Vốn Hàn Sách đã nói cho tôi con trai thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại một đám người vây lấy tôi như vậy. Còn kính rượu tôi, anh ta hối hận rồi. Hối hận vì đã nghĩ sự tình quá đơn giản. Để cho tôi giờ có nguy cơ bị nguy hại. Rồi sau lại hối hận vì lúc đầu đã nói dối tôi. Từ đó, mỗi một lần có lời mời tham gia gặp mặt, Hàn Sách cũng không mang tôi đi cùng. Nhưng nghĩ tới đó đều là bạn bè của Hàn Sách, tôi lần nào cũng tới. Ngay tại lần đầu tiên tham gia, tôi đã gặp được người kia của mình. Một ngày cũng bình thường như bao ngày. Mọi người đang cố gắng chút rượu cho tôi đều đang bị Hàn Sách răn đe. Thấy vậy, mọi người cũng không tiếp tục mà trở về làm chuyện của mình. Không khí trong quán vô cùng náo nhiệt. Có mời rượu, có hoàn tù tí, uống đến hưng phấn mà cao giọng nói chuyện. Nhưng có một người lẳng lặng ngồi trong một góc khuất yên tĩnh bên trong. Cái yên tĩnh kia như thu hút tôi. Đó giống như phần không gian quen thuộc của chính mình. Tôi lấy cho mình một ly cùng bình nước trái cây đi tới bên cạnh anh. Tôi có thể ngồi bên cạnh anh không? Tôi cười cười nhìn anh nói. À, được, được, anh vừa lấy lại tinh thần. Có chút đỏ mặt, nhích người sang bên. Sao lại ngồi ngẩn người một mình ở đây vậy? Tôi ngồi xuống. À, không có gì đâu. Anh gãi gãi đầu, trên mặt vẫn còn là một mảnh đỏ ửng. Bên ngoài náo nhiệt như vậy. Anh không tham gia à? Tôi chỉ cái ly hướng về phía bọn người đang rất vui vẻ bên ngoài. Tôi chỉ tới cho đủ số lượng. Tôi không biết uống rượu. Anh cúi đầu xuống. Cho dù không biết uống rượu, cũng có những thứ khác có thể dùng mà. Như tôi này. Tôi giơ bình nước trái cây trong tay lên. Mở ra đổ đầy hai cái ly. Tôi cũng tới cho đủ quân số. Nghe thấy lời tôi nói, anh rất chân thành nở nụ cười nhìn tôi. Đúng là một người trung thực, mộc mạc, tôi nghĩ, ngay trong không gian huyên náo của quán, tôi và anh ở bên nhau không phải vì một đêm an ủi vuốt ve người bên cạnh, mà chỉ ngồi cạnh nhau. Anh cũng mất dần cảm giác thiếu tự nhiên, hàn huyên rất nhiều chuyện với tôi. Ngay khi cùng anh nói chuyện, tôi mới phát hiện cái người bề ngoài có chút ngây ngô này cũng có hứng thú. Sở thích giống tôi, có cả phần yêu mến tôi nữa. Ngay từ đầu tôi đã có cảm tình tốt, giờ lại cùng nhau nói chuyện. Phần cảm tình ban đầu giờ còn tăng lên gấp bội. Anh tên là Mễ Khải, cùng Hàn Sách là sinh viên năm ba. Anh học vấn Nguyên Bác, anh nói rất nhiều sự tình mà ngay cả chính tôi, một người từng được hiệu trưởng tuyên dương học sinh xuất sắc cũng không biết. Mọi chuyện anh nói, đều làm tôi lúc trước bội phục Hàn Sách bao nhiêu, rất nhanh đều quảng hết ra xa. Nội tâm của anh tràn ngập tình cảm mãnh liệt khiến cho vô số lưu quang trong mắt anh chớp động. Hào khí nhiệt thành, anh thường yên lặng, không đem thương cảm của mình biểu hiện ra bên ngoài, mà trực tiếp biến thành hành động đến nơi đến chốn. Buổi gặp mặt kéo dài thật lâu, có vẻ như còn lâu mới kết thúc, cùng Mễ Khải trò chuyện rất vui vẻ, nhưng xung quanh ồn ào cùng bầu không khí đục ngầu ở đây thật làm cho tôi có cảm giác không thoải mái. Mễ Khải nhìn sắc mặt tôi, cầm lấy áo khoác, chúng ta ra ngoài hóng gió đi. Tôi cảm kích nhìn anh một cái, nhẹ gật đầu, đi ra bên ngoài, bầu không khí thoáng đãng hơn nhiều so với căn phòng hỗn loạn kia. Mang theo cảm giác tươi mát vô cùng, tôi thoải mái duỗi lưng một cái, cảm giác trên lưng có sức nặng. Quay người lại, Mễ Khải đang đem áo khoác lên vai tôi. Buổi tối nhiệt độ thấp. Coi chừng cảm lạnh, cảm ơn, tôi khẽ cười nhìn anh. Còn anh thì sao, tôi không sao, anh nói như mình không để ý lắm tới chuyện này. Tôi liếc trộm anh, thân người cao lớn, cường tráng vô cùng, áo khoác trên thân người thấp bé của tôi cũng thực hợp tình hợp lý. Tôi hoàn toàn không có cảm giác áy náy gật đầu, tìm được một chỗ trên cầu thang. Hai người cùng nhau ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Chúng tôi tựa như bạn bè cũ mà nói chuyện về cuộc sống của mình. Anh kể tôi nghe về mọi chuyện của anh, bài giảng của giáo sư hói đầu, chính sách keo kiệt của căng tin, còn kể cả về tật xấu của Hàn Sách. Giao thông hỗn loạn ở thành phố này, cả chuyện xin việc làm nữa. Anh nói rất nhiều, rồi cũng nói tới đề tài yêu thích của tôi, biển. Anh cũng là một người yêu biển, giống như tôi, anh thích chậm rãi bước đi trên cát, ngắm hoàng hôn, nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận gió biển, thả lỏng tâm hồn. Chúng tôi sau đó đã có một cuộc hẹn cùng nhau đi ngắm biển. Cách chương.